Sáp Huyết, quyển 2 chương 251, Đan Đan, 5. Góc truyện audio.com. Ngô Hạo cười nói, ti chức được một tốt để ý, đương nhiên phải cúc cung tận tụy. Khóe miệng công chúa Đơn Đơn nở nụ cười, lại nói. Đao của ngươi không tồi nhà, cho ta xem được không? Ngô Hạo sao dám từ chối, vội vàng cởi đao xuống, hai tay dâng lên. Công chúa muốn xem xin cứ việc cầm về xem, nơi này gió lớn kính xin công chúa khởi giá hồi các. Y vẫn không quên chức trách của mình, không có đao, nhận lại là được rồi. Nếu có thể khuyên Đơn Đơn trở về, đó chính là công lớn. Công chúa Đơn Đơn cười khanh khách, hóa ra chẳng những ngươi rất nghe lời đại ca ta mà đối với ta cũng rất tốt. Ngô Hạo vội hỏi, ti chức trung thành và tận tâm, vì một tốt, và công chúa muôn chết không từ, người này cũng có tài ăn nói, bộ dáng nịnh nọt. Đơn Đơn chậm rãi rút đao ra nói, tốt lắm, vậy người. Đi chết đi, giọng nàng đột nhiên trở nên bén nhọn thê lương, nhưng lại chém một đao về hướng Ngô Hạo. Ngô Hạo giật nảy người, vội vàng nhảy ra. Có điều, Đơn Đơn ra tay quá đột ngột, mặc dù thân thủ của y không tệ, vẫn bị một đao này chém vào tay, máu chảy đầm đìa. Ngô Hạo vội hô to, xin công chúa dừng tay. Đơn Đơn dùng hai tay cầm đao, vù vù, lại chém thêm mấy đao nữa. Ngô Hạo vội vàng trốn tránh, Đơn Đơn quát lên, không phải ngươi nói vì ta muốn chết không từ sao? Còn không đứng lại để ta chém đầu, ngươi là một tên lừa gạt, ta nói cho đại ca, nói ngươi bất trung với chúng ta, sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh. Ngô Hạo vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ Nguyên Hạo lạnh lùng vô tình, cho dù là vợ con cũng giết không sai, nhưng lại cực kỳ yêu thương cô muội muội này. Nếu thật sự Đơn Đơn muốn Nguyên Hạo giết y cũng rất có khả năng. Nhưng giờ này khắc này, làm sao y có thể giơ cổ chịu chém? Thị vệ bên cạnh đã sớm nhìn thấy, nhưng cũng không có ai dám tiến lên, sợ rước họa vào thân. Nếu chẳng may công chúa điêu ngoa chuyển hướng, chém lên người bọn họ chẳng phải là rất oan uổng sao? Trương bộ chủ cũng chỉ ngồi trong kiệu, không ra ngoài giải vây. Ngô Hạo không kìm được hô to. Trương bộ chủ cứu thuộc hạ, Đơn Đơn cười lạnh nói. Cho dù là thiên vương lão tử đến đây, cũng không cứu được ngươi. Lời còn chưa dứt, mũi đao đã bị một ngươi giữ lấy. Đơn Đơn tức giận ấn mạnh hai tay, nhưng đơn đao kia như chém vào bên trong nham thạch lại không chút sứt mẻ. Một cánh tay khô gầy kẹp lấy đơn đao, những ngón tay cứng như sắt. Vẻ mặt chủ nhân của cánh tay này buồn tẻ, đôi trong mắt toàn một màu trắng đục. Người kẹp lấy đơn đao lại là một người mù, Đơn Đơn nhìn thấy người đó, không hề sợ hãi mà tức giận kêu lên, dã lợi Trảm Thiên, ngươi chớ xen vào việc của người khác, bằng không ta chém cả ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng đã cứu ta về là ta phải nghe lời ngươi. Trong lòng Địch Thanh run lên, thế mới biết hóa ra La Hầu Vương Dã Lợi Trảm Thiên một trong Long Bộ Cửu Vương cũng đến nơi này. Dã Lợi Trảm Thiên không chết, hóa ra Đơn Đơn có thể trở về từ Đại Mạc là được Dã Lợi Trảm Thiên cứu về. Quả thật là Dã Lợi Trảm Thiên có năng lực này. Phi Ưng, Thạch Đà kia giờ này sao rồi? Mặc dù Địch Thanh và Dã Lợi Trảm Thiên chỉ mới giao thủ có một lần, nhưng biết người này cực kỳ quỷ dị, chỉ bằng công chúa Đơn Đơn, sợ rằng không thể làm khó y, Dã Lợi Trảm Thiên không trả lời, nhưng lại buông năm ngón tay ra. Đơn Đơn lại vung đao chém tới, một người ở bên cạnh lên tiếng làm hòa, công chúa bớt giận, có chuyện gì mà phải nổi nóng như vậy? Góc truyện audio.com, nếu bọn chúng đắc tội với công chúa, bản thái sư làm chủ cho người. Địch Thanh vừa nghe thấy âm thanh kia trở lên nghiêm nghị. Người ở bên ngoài chính là thủ hạ của Nguyên Hạo, Thái sư kiêm Trung thư lệnh Trương Nguyên. Sao Trương Nguyên cũng đến đây vậy? Khóe miệng Địch Thanh nở nụ cười tràn đầy chua xót, dư độc vẫn còn trên người hắn, lúc này không thể phát lực, nếu bị những người này phát hiện hành tung, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nghe thấy Đơn Đơn ở bên ngoài nói, tên cầu thị vệ này không cho ta xuất cung, Trung thư lệnh, ngươi giúp ta chém hắn. Trán Ngô Hạo đầy mồ hôi, vội hỏi, Thái sư ti chức chỉ phụng lệnh làm việc thôi mà. Trương Nguyên mỉm cười nói, lệnh là chết người là sống, một tốt không muốn công chúa xuất cung, là lo lắng cho an nguy của nàng. Có Trương bộ chủ ở đây, ngươi cần gì phải ngăn cản. Công chúa, mời lên kiệu thần tiễn người xuất cung. Y chậm rãi đi tới trước cỗ kiệu chủ động xốc mà kiệu của Đơn Đơn lên. Tim Đơn Đơn gần như ngừng đập, trong kiệu không có người. Dường như Trương Nguyên có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhấc màn kiệu lên, trong lòng thầm nghĩ thích khách ở Điện Thiên Hòa rốt cuộc giờ đang ở nơi nào. Hóa ra phản loạn Điện Thiên Hòa, Dã Lợi Vượng Vinh tự sát, tất cả dư đảng đã được bình định. Duy chỉ có người từ trên xà ngang của điện lao xuống ám sát Nguyên Hạo là không có tung tích. Căn cứ vào sự bảo vệ nghiêm ngặt của thị vệ trong cung, người đó muốn trốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ. Vừa rồi Trương Nguyên chỉ sợ thích khách trốn ở trong kiệu của công chúa Đơn Đơn, uy hiếp công chúa nên mới vén màn kiệu lên. nhưng trong kiệu không có người, tuy khiến y thất vọng, nhưng cũng yên tâm. Công chúa Đơn Đơn đợi một lát, lúc này mới vừa cười vừa bước lên kiệu. Có thể khiến thái sư tự mình vén màn kiệu, loại vinh hạnh bậc này chỉ sợ đại ca ta cũng không được. Hôm nay ta nhận được mà vừa mừng vừa sợ. Trương Nguyên lại cười nói, nếu công chúa thích thần ngày ngày nhấc màn kiệu vì công chúa thì có ngại gì? Chỉ sợ ít ngày nữa, dù cho thần có đồng ý thì cũng có người không chịu. Mặt Đơn Đơn cũng hơi đỏ lên, thầm nghĩ tên này già mà không đứng đắn, cũng dám lấy bổn công chúa ra nói giỡn. Nhìn thấy khuôn mặt cáo già của Trương Nguyên, Đơn Đơn có chút chột dạ, vội nói. Tốt, ta xuất cung trước cũng không phiền đến thái sư đưa tiễn. Cỗ kiệu được nâng lên, vội vàng rời đi. Trương Nguyên vẫn mỉm cười nhìn cỗ kiệu, đợi cho cỗ kiệu đi xa, sắc mặt Trương Nguyên lại trở nên âm trầm. Cách Trương,